Chương 323, Liệu Nguyên Chi Nhân. Tiều tụy lão nhân xếp bằng ở Triêu Phong Trần bên cạnh, có chút hăng hái nhìn xem Triêu Phong Trần hủy đi tin, sau đó xem hết phía trên nội dung, lúc này mới hỏi, làm sao vậy? Triêu Phong Trần không nói gì, chỉ là đem thư đưa cho hắn. Trong tĩnh thất vốn là rất yên tĩnh, hiện tại càng là chỉ có thể nghe được giấy viết thư lật qua lật lại thanh âm. Sau một lát, tiều tụy lão nhân có chút không thể tin hoảng sợ nói, hắn gặp được Liễu Hạn, phong thư này là Lý Phù Giao ghi đấy. Trong thư tự nhiên không phải chỉ là để hắn giảng thuật gặp phải vấn đề, còn có hắn chuyến này xuất hành kiến thức, tiều tụy lão nhân không giải quyết được Lý Phù Giao vấn đề, cho nên liền nhảy vọt qua những vật kia, đầu chú ý Lý Phù Giao gặp được Liễu Hạn chuyện này. Triêu Phong Trần bình thản nói, một đạo kiếm khí mà thôi, cũng không phải Liễu Hạn, Liễu Hạn không có khả năng sống 6.000 năm, mặc dù là không có Lý Phù Giao trong thơ kỹ càng báo cho biết, Triêu Phong Trần đều sẽ không tin tưởng 6.000 năm sau Liễu Hạn còn tại thế lúc giữa sự tình, đầu là đồng dạng là lưu lại một đạo kiếm khí. Đi qua 6.000 năm sau đó, lưu lại đạo kiếm khí kia, đã trở nên như thế suy nhược không chịu nổi, có thể Triêu Phong Trần đồng dạng với tư cách Triêu Thanh thu kiếm khí, nhưng là vẫn còn trèo lên trên, không có ở vấn đề này trên miệt mài theo đuổi, cái kia trong thư này liền cũng không có làm cho tiều tụy lão nhân cảm giác được có hứng thú đồ vật. Triêu Phong Trần ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ, trong tĩnh thất chỉ có một cánh cửa sổ, tại Triêu Phong Trần đỉnh đầu cách đó không xa, mùa xuân thời điểm, sẽ có hương hoa bay vào, ngày mùa hè sẽ có mặt trời, ngày mùa thu có gió thu. Trời đông giá rét có bông tuyết, Triêu Phong Trần ngẫu nhiên xem nhân gian thời điểm, liền nhìn về phía cái kia cánh cửa sổ, từ khi hắn không đi tàn kiếm lâu sau đó, cái này chính là Triêu Phong Trần duy nhất chú ý nhân gian phương thức. Tiều tụy lão nhân chịu không được thời gian dài trầm mặc, mở miệng hỏi, tiểu gia hỏa kia tình huống muốn giải quyết như thế nào? Hắn chỉ được tự nhiên là Lý Phù Giao bước vào thái thanh cảnh, trên thân xuất hiện một cái lỗ hổng vấn đề, hắn tuy rằng cũng sớm đã là Triêu Mộ cảnh, được cho cái này sơn hà trong ít ỏi lấy được xuất thủ kiếm sĩ, nhưng mà đối với những thứ này sự tình cũng không biết như thế nào giải quyết. Nhưng Triêu Phong Trần không là phàm nhân, tiều tụy lão nhân tin tưởng hắn có thể cho ra đáp án. Tiểu gia hỏa kia đi cũng quá nhanh chút ít, lúc này mới vài năm cũng đã thái thanh rồi hả? Tiều tụy lão nhân còn là nhịn không được thầm nói. Triêu Phong Trần cười cười bình tĩnh nói, ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm ước chừng là tại 5 năm trước, lúc ấy hắn mới là cái tiểu kiếm sĩ, kiếm sĩ ba thứ hạng đầu cảnh hắn đi có chút chậm, cái này đệ tứ cảnh đệ ngũ cảnh ngược lại là nhanh được có chút quá mức, bất quá chính thức cửa ải khó còn là Triêu Mộ cảnh, cái này một cánh cửa hạm, một cái không cẩn thận chính là 100 năm thời gian. Tiều tụy lão nhân nghĩ đến bản thân theo thái thanh đến Triêu Mộ quá trình, rất nhận thức Triêu Phong Trần lời nói. Triêu Phong Trần suy nghĩ một chút, hắn nên tại 50 năm lúc trước có thể thành đấy. Tiều tụy lão nhân cau mày bất khả tư nghị hỏi, ngươi vì là sao như thế chắc? Triêu Phong Trần lại lần nữa nhìn cửa sổ, bình tĩnh nói, bởi vì luyện kiếm không chỉ dựa vào thiên tư, hắn là ta đã thấy may mắn nhất người, đi được nhanh, không phải là cái gì đại sự, huống hồ, cũng nên đi nhanh một chút. Tiều tụy lão nhân đầu làm, lúc Triêu Phong Trần phía trước nửa câu là nói nhảm, cầm lấy nửa câu sau hỏi, lúc trước lên núi mấy cái đạo sĩ, chính là nói đã phát hiện chúng ta, lúc trước núi lên đây chút ít đạo sĩ, cảnh giới không cao, hẳn là tới gần Bắc Hải đạo quán phái ra đấy, về phần là vì cái gì, Triêu Phong Trần có lẽ rất rõ ràng. Triêu Phong Trần không có trả lời cái này đã không thể lại rõ ràng vấn đề, chỉ nói là nói, ta thấy được xuân thu. Tiều tụy lão nhân một cái đã không có thanh âm, Triêu Phong Trần mới đặt chân Triêu Mộ bao nhiêu thời gian, như thế nào liền lại thấy được xuân thu. Lúc trước hắn còn kinh ngạc tại Lý Phù Giao luyện kiếm tốc độ, có thể cùng Triêu Phong Trần vừa so sánh với, chỉ sợ còn muốn kém hơn rất nhiều rất nhiều. Bất quá muốn là như thế này, vậy liền nói rõ Cam Hà Sơn sẽ ở không xa tương lai, có một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ tọa trấn, chỉ là như thế. Về sau mặc dù có người muốn nghĩ đến đối với Cam Hà Sơn bất lợi, đều ít nhất phải phái ra một vị đăng lâu cảnh tu sĩ mới được, còn có cảnh giới như thế tu sĩ, sẽ đích thân mạo hiểm. Tiều tụy lão nhân ngược lại là có chút cao hứng, chỉ có cảnh giới đủ mạnh mẽ, mới có thể cùng người giảng đạo lý, mà người bên ngoài phải nghe. Triêu Phong Trần không có gì tâm tình, đi qua một lần đường, lại đi một lần, có cái gì khó độ. Nghe thế lời nói, tiều tụy lão nhân lại lần nữa xác định Triêu Phong Trần nhất định là cái nào đó kiếm đạo tiền bối thân sau khi chết cũng không tiêu mất, ngược lại là chuyển thế trùng tu, chỉ là Sơn Hà trong cũng không truyền ra qua một vị kiếm đạo tiền bối thân vẫn tin tức a, ít nhất tại đây 100 năm ở trong, còn không có, tại như thế kiếm sĩ tàn lụi cục diện xuống, Sơn Hà trong có thể có bao nhiêu cảnh giới cao diệu kiếm sĩ, chẳng lẽ lại là vị kia kiếm Sơn lão tổ tông. Triêu Phong Trần không nói gì, chỉ là lấy tay làm kiếm, đầu ngón tay kiếm khí tràn ra, tại trên tường viết xuống một hàng chữ. Cái này chính là hồi âm, Lý Phù Giao muốn không sai, Triêu Phong Trần kiến thức cao xa, tự nhiên biết rõ biện pháp như thế nào giải quyết, hồi âm đã có, nhưng là cần Lý Phù Giao bản thân đến xem. Tiều tụy lão nhân chật chật khen, cao như thế hay giải pháp, lão phu là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được đấy. Triêu Phong Trần không để ý đến hắn, chỉ nói là nói, hạ chí ngày ấy, chúng ta liền rời đi Cam Hà Sơn. Tiều Tụy lão nhân cùng Triêu Phong Trần đã cùng một chỗ chờ đợi có không ngắn ngủi thời gian, biết rõ Triêu Phong Trần ý tưởng, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc, cái kia những đệ tử này làm sao bây giờ? Tiều Tụy lão nhân muốn tự nhiên là những cái kia đã bắt đầu lên đệ tử, chỉ từ lúc trước chuyện đã xảy ra để phán đoán, muốn là bọn hắn ly khai Cam Hà Sơn sau đó, nơi đây rất có thể sẽ bị cái nào đó đạo quán tàn sát không còn. Triêu Phong Trần lơ đễnh, những chuyện này hắn đã sớm nghĩ kỹ, các kiếm sĩ chờ cùng một chỗ tự nhiên sẽ bị được nhằm vào, nếu phân tán ra, liền muốn tốt hơn nhiều. Triêu Phong Trần bỗng nhiên quay đầu hỏi, lúc giết người, ngươi không có hỏi phía sau bọn họ đạo quán tên? Tiều Tụy lão nhân khẽ giật mình, lập tức cau mày nói, ở đâu có lòng dạ thanh thản đến hỏi những sự tình này? Triêu Phong Trần ồ một tiếng, bất quá tại mấy cái đạo sĩ đồ vật trong chứng kiến vài thứ, hình như là Vạn Thọ Quan. Triêu Phong Trần đứng người lên, cái kia xuống núi liền đi Vạn Thọ Quan. Nói xong câu đó, Triêu Phong Trần liền đẩy cửa mà ra. Tiều Tụy lão nhân tại sau lưng cười ha ha, dưới gầm trời này đạo quán cũng không phải là từng cái đều là Trầm Tà Sơn, Vũ Vũ Sơn như vậy vẫy tay có thể xuất ra một đống lớn Triêu Mộ Xuân Thu tu sĩ đạo quán. Một cái Triêu Mộ, nửa cái Xuân Thu, đi đem một cái không lớn không nhỏ đạo quán lật tung đã đủ rồi đi. Tiều Tụy lão nhân tuy rằng những năm này một mực ở Bắc Hải tìm tu, nhưng trên thực tế đối với Sơn Hà thế cục còn là nhập lại không xa lạ gì. Kiếm sĩ hiện nay là cái gì cục diện, hắn có thể không biết. Kiếm Sơn như vậy một tòa có thể nói được là kiếm đạo tổ đình, kiếm sĩ thánh địa địa phương đều muốn bị được quán chủ Lương Diệt cứng rắn đi lên, còn lại kiếm sĩ tình cảnh liền có thể nghĩ, hiện nay có cơ hội đi nôn một hơi, tự nhiên cực kỳ thoải mái. Đi ra tỉnh thất, Triêu Phong Trần chỉ là làm cho Diệp Chu đi gặp Bạch Chi một đoàn người, nếu là Lý Phù Giao bằng hữu, Triêu Phong Trần liền nói với Diệp Chu, chỉ cần có thể tu hành, liền lĩnh ra đi chính là, về phần vị kia Chu tiểu công tử, Triêu Phong Trần nói làm cho đem hắn đưa đến trúc lầu, bất quá muốn chậm một chút, Diệp Chu lĩnh mệnh mà đi. Cam Hà Sơn hiện nay một phần nhỏ cũng đã thành kiếm sĩ, coi như là một tòa trừ đi kiếm sơn bên ngoài nơi tốt, trên núi đệ tử đã sớm lực lượng 10 phần, chỉ cần không phải trên núi người, cũng sẽ không quá mức sợ hãi, như là Bạch Chi như vậy giang hồ vũ phu, đổi là không có chút phải sợ đấy. Bất quá Diệp Chu biết rõ những ngưỡng người này Lý Phù Giao bằng hữu, cũng sẽ không có thái quá mức khinh mạng. Dương Thanh Long cực có chừng mực, biết rõ nơi đây giống như có lẽ đã coi như là tiên gia động phủ, càng là cẩn thận từng ly từng tí, không có quá lâu biểu hiện ra ngoài cái gì, an bài thỏa đáng. Sau đó, Diệp Chu dẫn Chu Dự hướng phía trúc lầu đi đến, đi chậm chạp, Chu Dự có chút lo sợ bất an. Diệp Chu khó được mở miệng an ủi, trưởng môn ưa thích thanh tĩnh, thật vất vả đi ra một chuyến, bảo là muốn đi trúc lầu bên kia nhìn xem, chúng ta tận lực chậm một chút, cho trưởng môn nhiều chút thời gian. Bất quá Chu công tử cũng không cần phải sợ, trưởng môn tuy rằng tính tình lành lạnh, nhưng cũng không phải cái loại này một lời không hợp liền xuất kiếm giết người người, đừng lo. Chu Dự thấp giọng đáp, toàn bộ bằng tiên sư an bài. Diệp Chu nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Triêu Phong Trần đi vào trúc lầu bên kia, trúc lầu như trước sạch sẽ, không phải là bởi vì thả cái gì phù lục nguyên nhân, mà là vì ngư phù thỉnh thoảng đều tại quét dọn, trừ đi luyện kiếm bên ngoài, nghĩ đến Từ Gia công tử, chính là ngư phù những ngày này làm tối đa sự tình. Làm, lúc khi Triêu Phong Trần đi vào trúc lầu thời điểm, ngư phù vẫn còn cửa sổ bên cạnh chống cằm ngẩn người. Triêu Phong Trần đứng ở cách đó không xa, nhìn xem trong trúc lâu bày biện, bỗng nhiên đã có chút ít đói ý, nhẹ nói, nấu, ngừng lại, một trận nồi lẩu đi. Ngư phù cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Triêu Phong Trần liếc, nghĩ thầm ngươi muốn ăn lẩu. Triêu Phong Trần không có nhiều lời, chỉ là phối hợp ngồi xuống. Ngư phù thế mới biết bản thân không có nghe lầm, vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Không được bao lâu, nồi lẩu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, đỏ tươi nước canh trong nồi cuồn cuộn. Tiều Tụy lão nhân là sinh trưởng ở địa phương Bắc Hải người, không muốn nếm thử loại này phong vị đồ ăn, bởi vậy một lần cũng không có cùng Triêu Phong Trần nếm qua. Tiểu ấp lâu những người khác lại đều không có tư cách, Triêu Phong Trần chỉ có thể một người ăn. Diệp Chu đã đem Chu Dự dẫn tới trúc lầu bên ngoài, biết rõ Triêu Phong Trần tại ăn lẩu, cũng không có vội vã tiến đến. Hai người đứng ở ngoài cửa, trầm mặc không nói. Chu Dự là lớn dư trên giang hồ phong ba phủ ít phủ chủ, như thường ngày đi ra ngoài đều là bị người tiền hô hậu ủng, cực kỳ tôn kính. Hôm nay rồi lại muốn chờ ở cửa, nghĩ đến trong nội tâm có lẽ có chút mặt khác tâm tình, nhưng trên thực tế, hắn rất yên tĩnh. Chu Dự rất rõ ràng giang hồ cùng trên núi chênh lệch, vì vậy hắn không có chút phẫn uất. Triêu Phong Trần một người ở bên trong ăn nồi lẩu, không nói gì. Rất dài thời gian trôi qua rồi, bên trong bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Chu Dự nghe thanh âm, nghĩ thầm cái này chính là gọi ta tiến vào. Diệp Chu thay hắn đẩy cửa ra, Chu Dự có chút do dự, nhưng vẫn là đi vào. Trong trúc lâu chỉ có một áo bào trắng nam nhân tại cúi đầu ăn lẩu, nhìn xem khuôn mặt trẻ tuổi, nghĩ đến lúc trước tiểu ấp lâu đệ tử nghị luận, Chu Dự nghĩ đến vị này trưởng môn không nên là một vị tóc trắng xóa lão nhân sao? Triêu Phong Trần ngẩng đầu nhìn Chu Dự liếc, trầm mặc một lát, Triêu Phong Trần bình tĩnh nói ra, ngươi bộ dạng như vậy, tu hành tam giáo thuật pháp không có bất kỳ ý nghĩa, làm kiếm sĩ đi.